Chương 161, lễ tạ thần. Ngay cả cầu cứu pháo hoa đều thả ra, Lư Duyệt còn không có động thủ. Nàng phải từ từ thưởng thức những người này thống khổ, nhìn thấy bọn họ thống khổ, nàng liền tốt hơn. Nàng sở hữu thống khổ, gọi tới nguồn gốc đến cho những người này, đời trước ngày ngày dày vò, đổi bọn họ nhất thời thống khổ, bọn họ thật sự là chiếm đại tiện nghi. Lư Duyệt phát hiện, nàng vẫn là quá tốt bụng, những người này mới nên trang đến cờ mặt quỷ bên trong. A trầm thấp kêu rên, sen lẫn tại đông đảo kêu đau bên trong, vẫn là như thế dễ thấy, Lư Duyệt ánh mắt chớp lên, liên kết đan tu sĩ đều không chịu nổi, chờ đợi thêm nữa, bọn họ chỉ sợ liền muốn tự mình động thủ bản thân giải quyết đi là để bọn hắn làm quỷ hồ đồ, vẫn là minh bạch quỷ tốt đâu nàng chưa kịp nghi do ra nở dê, ra đầu sắp vỡ dưới, Lư Duyệt vô ý thức hướng bên cạnh ngay cả lăn năm vòng, đợi nàng lại lúc ngẩng đầu, chỉ thấy trước kia nàng ở địa phương. Một cái to lớn trưởng ấn khắc ở trên mặt đất, gạch xanh đều vì bột mịn. Ngươi là người nào đường phát đâu đường cắt cố nén đau đớn phát ra một kích về sau, chằm chằm tới ánh mắt, hận không thể muốn ăn nàng dạng. Thế mà lúc này bị khám phá đường phát tự nhiên là bị ta làm thịt. Đỉnh lấy đường phát mặt, đường phát dáng người, đường phát thanh âm, nói đường phát bị nàng làm thịt, đường cắt chưa thấy qua như vậy không muốn mặt. Bình thường bị nhìn thấu tu sĩ không phải nên lập tức trả lời chính mình dáng vẻ vốn có sao nguyện thực môn cùng đường thanh hiện tại cũng không phải ta có thể chọc nổi. Vì lẽ đó, ngượng ngùng, các ngươi tạm thời chỉ có thể làm quỷ hồ đồ. Đến Diêm Vương kia hỏi một chút, hắn hẳn phải biết, các ngươi là chết tại ai tay. Nói như vậy không phải đạo môn người xuất thủ đường cắt cùng họ phùng tu sĩ nhìn nhau một cái, chỉ hận, bọn họ đường đường kết đan tu sĩ, thế mà bị kẻ hèn mọn độc vật cho bắt được. Nếu không ngươi là người Diệp gia Lư Duyệt nhữ như mày, chúng độc như vậy sâu, phản ứng còn nhanh như vậy, hiển nhiên, bọn họ cũng là đang trì hoãn thời gian, là trông cậy vào cái kia cầu cứu pháo hoa sao nước xa không cứu được lửa gần, hai vị tiền bối vẫn là không cần lại phế tâm cơ. Vừa dứt lời, lít nha lít nhít quang ảnh kiếm tại không trung thành hình, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, thẳng hướng trên mặt đất đám người đi. Không nghĩ tới bọn họ nhiều người như vậy. Thế mà muốn như vậy biệt khuất chết tại này, đường cắt cùng họ phùng tu sĩ trong cùng một lúc, từ bỏ thân thể, nguyên thần xuất hiếu, muốn bỏ trốn. Lư Duyệt liền biết hai cái này tu sĩ cấp cao sẽ không nhận mệnh, đổi thành nàng, nàng QNZ sẽ không nhận mệnh, vì lẽ đó Lạc Tịch Nhi tưởng lửa phù rốt cục phát huy được tác dụng. Trừ phi Nguyên Anh chân nhân, Nguyên Anh trở xuống, muốn nguyên thần xuất hiếu, liền phải làm tốt, thần hồn câu diện chuẩn bị. Thiên địa pháp tắc. Trừ phi nửa đêm giờ tí sau một hai canh giờ, thời gian khác đều sẽ bởi vì rất nhiều sinh linh hoạt động được nhiều, mà tự sinh dương khí. Nguyên bản hai bọn họ chính là bất đắc dĩ mới trốn, bây giờ bị tường lửa một thiêu, dù là kết đan tu sĩ nguyên thần, QNZ còn thừa không đã xong. Bọn họ hại chính bọn HN lì hệ N thôi, đáng tiếc là bọn họ đem những người còn lại cũng cho hại. Nguyên bản Lư Duyệt không có ý định diệt nhân thần hồn. Đáng tiếc những người kia thân thể bị duệ kiếm thuật giết chết, thân thể bỏ mình ngay miệng, thần hồn tự nhiên hiện lên, cứ như vậy bị một mùi lửa, tất cả đều đốt sạch sẽ. Xem không chung chỉ còn hai đoàn tàn phách mờ mịt luôn cố dạng, Lư Duyệt lại không để ý tới, tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường. Bên ngoài cốc chính phiền liền đợi đến đường ra hoàng đế phái người tới, đại phát ma huy. Thế nhưng là đợi nửa ngày, cái kia nhát gan người, hình như căn bản không biết bên này phát sinh chuyện gì. Hoàng cung những người khác đã sớm đạt được khuyên bảo, kình thiên lâu nơi này, vô luận phát sinh cái gì, bọn họ đều phải giả vờ không biết, vì lẽ đó dù là có người nhìn thấy kình thiên lâu pháo hoa, QNZ từng cái chứa nhìn không thấy, liền tuần tra cấm quân, QNZ vòng quanh nơi này đi. Đường thanh đối mất mà lại được sái thủy quốc, nên đáp lại vô số hy vọng, kình thiên lâu chủ trận ngay tại Lư Hương phía dưới. Đáng tiếc Lư Duyệt lo lắng chung quanh nơi này còn có nguyệt thực môn phối hợp tác chiến người, không thời gian tại kia chậm rãi nghiên cứu, nảy ra lại nảy ra không xuống, chỉ có thể vứt xuống khả năng này hồ sơ kết đan tu sĩ phát trận, sớm rời đi. Đi ra liền tốt cốc chính phiền lần nữa đuổi theo nàng. Bảy quải tám không quải, thấy được nàng đứng ở một tòa vắng vẻ trạch viện trước, còn tưởng rằng là nàng ở kinh thành điểm dừng chân. Thế nhưng là đợi nửa ngày. Phát hiện nha đầu kia luôn luôn ngơ ngác nhìn ở thấy kia tòa nhà, chính là không vào trong. Cốc chính phiền thật tốt dò xét nơi này, lúc này mới cảm thấy có chút quen mặt, đây rõ ràng là hắn năm đó an trí Mai Nhược Nhàn, mua vô số trong tiểu viện một cái. Thời gian qua đi hai đời, mặc kệ là đời trước, vẫn là đời này, rời đi nơi này về sau, nàng đều không trở về lại. Lư Duyệt thở dài, hồi phục chính mình dáng vẻ vốn có, chậm rãi đứng ở trước cửa thời điểm, phủ hướng cái kia lớn cửa đồng vòng lúc, trong lòng vẫn là chua xót đến kịch liệt. Cuộc sống ở nơi này, mới là nàng vui vẻ nhất thời điểm, vì lẽ đó nơi này, chỉ có thể thuộc về nàng. Linh lực phun một cái, bên trong chốt cửa ca một tiếng, liền gây mất. Cốc Chính Phiền không biết nàng muốn làm cái gì, đang muốn đi theo vào thời điểm, liền phát hiện, liên tục mấy cái giường hình vật bị từ bên trong ném ra. Có lẽ là làm trễ đi pháp lực, những người kia ném ra về sau, còn ngủ được cùng heo giống. Chờ hắn lại muốn vào thời điểm, bên trong sóng nhiệt đập vào mặt, kia nha đầu chết tiệt kia, ở khắp nơi nơi này thả hỏa. Lúc này vô luận làm cái gì, không đều nên lặng lẽ làm sao sao có thể phóng hỏa Cốc Chính Phiền lại bị tức. Tốt lần này nàng tốc độ thật mau, mấy chương đê giai hỏa phù liền giải quyết vấn đề, chuyển hướng quốc sư phủ phương hướng. Cốc Chính Phiền cho rằng có thể đi theo nàng lại đến quốc sư phủ chủ điện đi nhớ lại, kết quả, Lư Duyệt căn bản không đi đại lộ, tại mấy cái trong hẻm nhỏ thuần thục vô cùng xen kẽ mà quá hạn, lại đứng ở một cái ngã xuống hơn phân nửa phá trước viện. Nhìn thấy cái này ngã xuống sân nhỏ, Lư Duyệt nếu nói không thương tâm, đó là không có khả năng. Này từng là nàng cùng nương ra, mới rời khỏi ngắn ngủi 10 năm, thế mà liền lùi bại thành cái dạng này, nếu như nương còn sống, nàng cu nở dê nhất định sẽ thương tâm. Một trận nước biến, nàng sớm phát hiện, kinh thành tiêu điều không ít, giống như vậy lâu dài không người ở, mà rửa qua phòng ở rất nhiều. Mặc kệ là nương gian phòng, vẫn là gian phòng của nàng, toàn bộ chính phòng đều lún xuống một nửa, duy nhất không có ngã chỉ có phòng bếp. Cốc Chính Phiền cũng không biết nàng tại viện này có cái gì tốt đốc, đang suy nghĩ muốn hay không làm động tĩnh gì, buộc nàng nhanh làm chính sự thời điểm, bầu trời một tia chớp xẹt qua ngay miệng, mưa to đúng hẹn mà xuống. Lư Duyệt dứt khoát liền không đi, dẫm qua gạch ngói vụn, nhìn thấy nương cái kia phải ngã chưa đổ giường gỗ, nhếch nhếch miệng. Phòng nàng bên trong đồ dùng trong nhà, bởi vì mua được tốt hơn một chút một ít, sớm không biết tiện nghi nhà ai, chỉ có nương cái giường này. Nhìn xem tùy thời là một đống tuổi lửa côn bộ dạng, sửng sốt bảo tồn đến bây giờ. Cốc Chính Phiền thấy được nàng thả ra bay nhung, thế mà liền trải trên giường, ngay cả phòng ngự trận pháp đều không bày, cứ như vậy đổ đến phía trên, nhắm mắt lại thời điểm, thật không biết nói nàng cái gì tốt. Một đạo lại một đạo độn quang, theo bốn phương tám hướng, chạy tới hoàng cung phương hướng, hiển nhiên là chung quanh nơi này mà tu tới gấp rút tiếp viện tới. Thế nhưng là Lư Duyệt, lại tại loại hoàn cảnh này, thu lại linh lực ngủ thiếp đi tinh tế nhẹ nhàng tiếng hít thở, để Cốc Chính Phiền rốt cuộc mắt lom lom, nàng là thật mệnh không cặp mắt kia bởi vì một đường nhìn đến mức quá nhiều, hắn rốt cục nhớ tới, rất nhiều năm trước vào một buổi chiều, lệnh tắc dính trong ngực hắn lúc, nàng tiểu thị nữ một mặt hâm mộ dạng chưa xong còn tiếp.